Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, tà thuật xính uy. Hoàng Siêu hiện tại hết sức chuyên chú, thể ngộ cái này thế giới đặc hữu, nghi thức, thuật pháp. Cái này thế giới chóc yêu sư kỳ thực vô cùng tục khí, không hề phong độ của cao thủ. Hết lần này tới lần khác có thể nắm giữ lực lượng thần kỳ. Chỉ có thể nói cái này thế giới dễ dàng tu luyện. Bọn họ lấy thường nhân tinh thần, tâm tình đều có thể thi triển các loại trái với lẽ thường thủ đoạn. Hoàng Siêu tinh thần cực kỳ cường hãn. Một ngày nắm giữ trong này khiếu môn, lập tức nhảy lên làm cái này thế giới thuật pháp cao thủ. Loại thuật pháp này là hết thành cố định nghi thức cùng chú ngữ, tự nhiên có tương ứng hiện tượng phát sinh, có thể mang thế giới coi là một ngành thống, sẽ đối với hình người thành đáp lại. Chóc yêu sư thi pháp khó có thể khống chế lực lượng của chính mình, thậm chí sẽ bị chính mình công kích đánh tới. Hoàng Siêu khống chế lực căn bản không phải bọn họ có thể sánh bằng, đồng dạng là tế tự thiên địa. Đổi lấy nào đó thần kỳ hiện tượng, Hoàng Siêu cái này tế sư có thể sánh bằng những người khác vượt qua nhiều lắm. Vì vậy hắn có thể đủ đổi lấy mạnh hơn hiệu quả. Nhưng là đây hoàn toàn là thế giới giao phó. Cái này thế giới giống như một trò chơi. Hoàng Siêu học được xem như là một cái trò chơi ngoạn pháp. Có thể ở trong game phóng xuất các loại kỹ năng, đổi một cái thế giới. Đó cũng không có chỗ ích lợi gì. Cái này nhận thức để hắn vô cùng nhụt chí. Cũng may cái này thế giới cũng có chỗ độc đáo. Đầu tiên là tam đại tà thuật diễn sanh tương ứng thủ đoạn. Loại này tà thuật thông dụng tính sợ là rất mạnh. Chỉ cần là cái loại này phàm nhân thì pháp thế giới cũng có thể sử dụng. Nói thí dụ như một đám phàm nhân dựa vào nghi thức hàng yêu bắt quỷ, Hoàng Siêu tại loại này thế giới cũng có thể đi qua nhảy đại thần như vậy thủ đoạn tới thi triển tam đại tà thuật. Mặt khác thì là cái này thế giới linh tính rất mạnh. Hoắc Tiểu Lam người giấy đều có thể phi thường linh động. Cái này không phải Hoắc Tiểu Lam thao túng, mà là chân chính có chính mình trí lực. Cái này dù sao cũng là một cái tiếp cận phim hoạt họa thế giới. Quy tắc rộng thùng thình. Linh tính loại vật này căn bản không có nghiêm ngặt hạn chế, bằng không Hoắc Tiểu Lam dĩ nhiên có thể giao phó người giấy hỉ nộ ái ố, tự chủ suy nghĩ hành động năng lực. Cái này phóng tới trong hồng hoang chẳng lẽ không phải là chuẩn thánh đại la kim tiên thực lực? Đô đù ồ a, ta thì nhìn ngươi có thể không thể đem cầm cơ hội. Hoàng Siêu liếc một cái không gian bên trong mãng cổ chu cáp. Đồ đồ hình như có sở giác, hướng bốn phía chừng một vòng. Một ngày sau, Hoàng Siêu thu công, Tống Thiên Ấm vẫn còn ở ngủ say. Hoắc Tiểu Lam lúc này được phép tiếp cận, nàng trước tiên đi xem Tống Thiên Ấm, ánh mắt rơi vào hắn trên mặt, không khỏi kinh ngạc che miệng lại, đem một tiếng kêu sợ hãi ngăn ở trong cổ họng. Lúc này nằm trên thạch đài, đã không phải phía trước nàng quen thuộc Tống Thiên Ấm, mà là một cái dung mạo cùng Tống Thiên Ấm có 3-4 phần tương tự nữ tử. Nàng dung mạo thanh tú, da thịt non mềm, ngũ quan trải qua vi điều, lại không có nam tử khí tức, cả khuôn mặt da thịt hoàn toàn đã không có Tống Thiên Ấm thô ráp, lại giống như là hoàn toàn thay đổi một lần. Hoàng Siêu lòng nói, ta đều đem xiêm la biến tính thuật đều dùng, lẽ nào ta còn keo kiệt nhất chiêu cao ly chỉnh dung thuật? Mấy canh giờ sau, Tống Thiên Ấm ngâm khẽ một tiếng, mơ màng tỉnh lại, nàng ôn nhu nói rằng, ân, Hoàng đại ca, chị cho ngươi xong. Nàng vừa mới nói một câu nói, liền khó nén trên mặt kinh sắc, thật sự là thanh linh tiếng nói đem mình hù ngã, sợ. Hoàng đại ca thanh âm của ta cũng thay đổi. Nàng không đợi Hoàng Siêu trả lời, liền giơ tay lên kiểm tra. Trên tay mình da thịt không hề thô ráp, dĩ nhiên là hắn chưa từng có lãnh hội qua trơn. Nói đến thương cảm, vĩnh chữ thôn yêu quái giả trang cũng là lớn thúc Big Mom. Tống Thiên Ấm chỉ có một tốt bạn gay Tiểu Vũ, nàng lúc này chứng kiến tay của mình, không khỏi thầm nghĩ, đây chính là nữ hài tử hẳn có tú tay. Tống Thiên Ấm lôi kéo chăn ngồi dậy, sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống trước ngực mình, hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là không tự chủ được lấy tay cảm thụ một cái. Tay hắn tiếp tục rời xuống, mặt đỏ phải hơn rỉ máu. Hoắc Tiểu Lam thấy như vậy một màn, không khỏi nhổ một tiếng. Tống Thiên Ấm, a, một cái âm thanh, nhanh lên đàng hoàng ngồi xong. Sau đó hắn hoạt động một chút phía trước tàn phế chân. Dĩ nhiên đã có thể bình thường hoạt động. Đa tạ Hoàng đại ca, ta rốt cuộc có thể bình thường đi bộ. Hơn nữa ta cảm thấy mình trong thân thể có khí mát mẻ chảy ra, để cho ta trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Tống Thiên Ấm vui mừng nói, thanh âm vẫn là nhu hòa êm tai. Hoắc Tiểu Lam lúc này mục trừng khẩu ngốc, không biết là hẳn là cười to lên, vẫn là đi ra ngoài thổ một hồi. Tống Thiên Ấm hơi quấn quýt sờ qua bụng của mình, nói rằng, Hoàng đại ca, yêu đàn có thể giải quyết sao? Ta muốn đem sanh ra được. Hoàng Siêu nói, yêu đàn đang ở điều chỉnh cùng ngươi thân thể liên hệ. Đến khi tình huống ổn định, là được lấy đề cao yêu đàn. Ngươi hiện tại đã trở thành một cô gái. Ta xem ngươi trước cải danh là Tống Tiểu Manh được rồi. Hoàng Siêu nói rằng, cái kia, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Hoắc Tiểu Lam không ngừng bận rộn nói, cái kia ta cũng đi ra ngoài hít thở không khí. Tống Thiên Ấm, không phải, Tiểu Manh, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Nàng cảm thấy mình nhiều hơn nữa lưu một hồi, tinh thần liền muốn hỏng mất, ít nhất phải lưu lại khó có thể tiêu trừ bóng ma. Hoàng Siêu trong lòng hắn lập tức tăng lên thành đệ nhất không thể đắc tội yêu nhân. Loại tà ác này thủ đoạn khiến người ta nghĩ đến liền nổi da gà a. Không lâu sau, Tống Tiểu Manh ăn mặc không thích hợp nam tử y phục, tóc tai bù xù từ bọn họ ở tạm bãi bỏ nhà tranh đi ra. Hoắc Tiểu Lam quay đầu nhìn một cái, lộ ra đồng tình biểu tình. Cái kia, Tiểu Manh, ngươi vì sao không phải chải kỹ tóc? Tống Tiểu Manh gảy một cái dưới mái tóc đen nhánh, bất đắc dĩ nói, tóc đột nhiên trở nên dài như vậy, ta sẽ không lộng như vậy búi tóc. Nàng lộ ra khó chịu biểu tình. Ta cảm thấy quần áo mùi vị cực kỳ ác tâm, ta muốn đi tắm. Hoắc Tiểu Lam trong lòng không gì sánh được kinh ngạc. Không thể nào, cái này Tống Thiên Ấm mới biến thành nữ hài tử, vì sao mỗi tiếng nói cử động đã đáng yêu như vậy? Nàng ngắm Hoàng Siêu liếc mắt, Hoàng Siêu ánh mắt bình tĩnh, dường như không thấy gì cả. Hoàng Siêu nói rằng, Tiểu Manh, ngươi đã y phục không thích hợp. Ta đi phía trước trấn trên giúp ngươi mua một bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hoắc Tiểu Lam đột nhiên nghĩ nói Hoàng Siêu là một thổ hào, lập tức nắm bắt tiếng nói, lộ ra một cái mị hoặc mỉm cười, nói rằng, Hoàng đại ca, hắc hắc hắc, giúp ta cũng mua một bộ nha. Hoắc Tiểu Lam hơi chút làm nũng, chỉ một lúc nói không chừng liền muốn làm ra bẫy người sự tình. Tống Thiên Ấm đã bị nàng gài bẫy muốn chết. Hoàng Siêu đề cao cảnh giác, nói rằng, đâu có, đâu có. Hắn nhãn quang ở trên người của hai người đảo qua một cái, lập tức đo đạc y phục của các nàng nhỏ, mảy may không kém. Hoắc Tiểu Lam bất mãn trừng trừng mắt, Hoàng Siêu nhãn cô ta quá rõ ràng, để cho nàng đều cảm thấy không khỏe. Nhưng là muốn đến Hoàng Siêu quỷ thần khó lường thủ đoạn. Hoắc Tiểu Lam quả đoán giữ vững cô gái ngoan ngoãn bộ dạng. Hoàng Siêu mua quần áo và đồ dùng hàng ngày khi trở về, Tống Tiểu Manh đã tại phụ cận sông nhỏ tắm xong tất. Nhìn Tống Tiểu Manh bộ dạng, Hoàng Siêu nói, ngươi hiện tại sẽ không chỉnh lý tóc, ta tới giúp ngươi một lần. Được rồi, Hoàng Siêu lúc đầu không có tốt bụng như vậy. Thế nhưng hắn người này thích hoàn chỉnh. Tam đại tà thuật đã dùng thứ hai. Hắn không ở Tống Tiểu Manh trên người dùng một chút phù tang hóa trang thuật. Hắn tâm lý sẽ không thoải mái. Tống Tiểu Manh đạt được Hoàng Siêu tự mình trang phục. Dung nhan càng thêm mỹ cảm. Trở nên thanh nhã tú lệ. Một thân màu xanh biếc quần áo. Phiêu nhiên mềm mại. Lại vẫn đem Hoắc Tiểu Lam đè xuống một đầu. Hoắc Tiểu Lam là một chóc yêu sư. Nàng thay quần áo mới. Cũng là thích hợp đánh nhau đồng phục võ sĩ trang bị. Cùng nữ trang Tống Tiểu Manh hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hoắc Tiểu Lam trong lòng cuồng khiếu. Nhìn bộ dáng của nàng. Ai cũng biết cho là nàng là một cái tân hôn phụ nữ có thai a. Tam đại tà thuật đều xuất hiện. Tống Tiểu Manh triệt để hóa thành nữ tử. Trong cơ thể hắn sớm đã bị âm khí thấm vào nhiều năm. Lúc này hóa thành nữ tử. Ngược lại cảm thấy không gì sánh được ung dung tự tại. Liền tinh thần đều cảm thấy thả lỏng cùng thư thái. Nàng cảm kích nhìn Hoàng Siêu. Mềm nhẹ nói rằng, đa tạ Hoàng đại ca. Hắn ngược lại là không đem mình làm nữ tử. Lại không biết này tấm thần thái. Để Hoắc Tiểu Lam ở một bên cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Không biết, còn tưởng rằng nàng sẽ đối Hoàng Siêu lấy thân báo đáp đâu. Hoàng Siêu bất động thanh sắc nói. Mọi người nghỉ ngơi đi. Tiếp tục lên đường, tìm kiếm Tiểu Manh nãi nãi. Tiểu Manh, phụ thân ngươi Tống Mang Thiên. Lưu lại một thanh bảo kiếm. Uy lực mạnh mẽ. Ta muốn có cơ hội mượn kiếm nhất xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.